Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 4, chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Góc chuyện audio.com, nghe được hai tên người hái thuốc lời nói, Thương Thiếu Nham kinh hãi, trong tay cái kéo chóc ra chính xác vô cùng đâm vào trên giày, máu tươi tư tư ra bên ngoài bốc lên. Có đau một chút, nhưng cùng trong lòng rung động khó mà đánh đồng. Thương Thiếu Nham xem qua không ít sách vở, dược liệu phương diện cũng hiểu sơ một hai. Tử Kim Thánh Hà, sinh trưởng tại tử khí lượn lờ chi địa. Trăm năm mới mọc rễ, trăm năm mới nảy mầm, trăm năm mới nở hoa. Nguyệt Linh giới khó gặp một lần thiên tài địa bảo. Nghe nói, ngàn năm trước từ doanh thánh địa từng xuất hiện một gốc từ kim thánh hà thế lực khắp nơi vì tranh đoạt chém giết hơn nửa năm, sau bị một tên may mắn võ giả nhặt nhạnh chỗ tốt, sau khi phục dụng ngắn ngủi mấy trăm năm bước vào bước thứ ba, trở thành một phương hào cường. Trước mắt hoa sen màu tím này chính là trong truyền thuyết dược liệu. Thương Thiếu Nham tay không tự chủ run run, nội tâm rung động càng ngày càng nghiêm trọng, về phần chân đau đã không cảm giác được. Biết hàng nha, Thẩm Thiên Thu thật bất ngờ. Hai cái này nhìn như phổ thông người hái thuốc có thể một chút nhận ra Tử Kim Thánh Hà, cũng là có chút nhãn lực kinh. Tống Chiết Minh hỏi, Tử Kim Thánh Hà là tiểu hữu thu thập, thuận tay tại trên vách núi hái, tiện tay an trí tại nơi này. Thẩm Thiên Thu nói, Tống Chiết Minh, Đỗ lão đầu, chấm, thuận tay thu thập tiện tay an trí. Ngươi nghe, nhân ngôn không? Tiểu hữu, Tống Chiết Minh chắp tay nói, bụi dược liệu này, lão phu muốn, ngươi ra cái giá. Từ hình thái đến xem, Tử Kim Thánh Hà còn không có thành thục nhưng cũng gặp không thể cầu, nhất định phải mua xuống. Thật có lỗi, Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói, ta còn muốn lấy ra thưởng thức. Tống Chiết Minh cùng Đỗ lão đầu sụp đồ, trong tiểu hoa viên mọc đầy cỏ dại, rõ ràng lâu dài không có quản lý qua, cái này không phải thưởng thức đơn giản chính là phung phí của trời. Tiểu hữu, vật này đối với lão phu rất trọng yếu, hy vọng ngươi có thể lại suy nghĩ một chút. Tống Chiết Minh tự hồ đối với Tử Kim Thánh Hà tình hữu độc chung, lúc này từ nhẫn không gian lấy ra một sấp ngân phiếu, nói. Ta ra 100.000 lượng, Thẩm Thiên Thu bắt được hắn lấy tiền động tác, nói. Ngươi là người vạn dược cốc, cái này, Tống Chiết Minh cùng Đỗ lão đầu biến sắc, chúng ta nấp rất kỹ, hắn làm sao nhìn ra được. Ai, Thẩm Thiên Thu uống một hớp nước trà, suy nghĩ tựa như về tới cái kia vì võ đạo mà điên cuồng tu luyện tuế nguyệt, cảm khái nói. Nhiều năm không thấy, nha đầu kia còn tốt chứ? Tiểu hữu nói nha đầu là, trực giác nói cho bọn hắn, người này có chút không đơn giản. Dược Hồng Lăng, lời vừa nói ra Tống Chiết Minh cùng Đỗ lão đầu kém chút ngã ngồi trên mặt đất cùng kêu lên kinh hô. Tiểu hữu nhận biết chúng ta cốc chủ, ồ Thẩm Thiên Thu ngoài ý muốn nói, đã từng con sen, hiện tại thành cốc chủ rồi. Tống Chiết Minh cùng Đỗ lão đầu choáng váng, lấy, nha đầu, cùng, con sen, để hình dung nhà mình cốc chủ, người này đến cùng lai lịch gì? Vì cái gì không cho rằng là đối với cốc chủ bất kính đâu, bởi vì, biết cốc chủ tục danh, cũng chỉ có bọn hắn những người lão bối này. Có thể lời vừa thốt ra danh tự tuyệt đối là quen biết đã lâu. Sư tôn, nhận biết vạn dược cốc cốc chủ, Thương Thiếu Nham chấn kinh. Vạn dược cốc không chỉ có tinh thông đan dược luyện chế, hay là Nguyệt Linh giới số 1 số 2 tông môn đỉnh tiêm thuộc về thế lực khắp nơi tranh nhau nịnh bợ siêu nhiên tồn tại. Tiểu hữu cùng cốc chủ, góc chuyện audio.com, chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được, Thẩm Thiên Thu đánh gậy Tống Chiết Minh, đem chén trà buông xuống, khua tay nói. Các ngươi có thể đi hái thuốc, cái này, nói không nói xong, nát cái mông, tiểu hữu, Tống Chiết Minh khổ sở nói. Tử Kim Thánh Hà đối với lão phu rất trọng yếu, hy vọng ngươi có thể thành toàn. Thẩm Thiên Thu liền nói, vật này tuy có tăng lên linh lực công hiệu, nhưng đối với người thọ nguyên còn sót lại trăm năm không có hiệu quả chút nào. Tống Chiết Minh trừng to mắt, hắn, có thể nhìn ra tuổi thọ của mình, cao nhân, tuyệt đối là cao nhân. Lão tiên sinh, Thẩm Thiên Thu ngữ khí ngưng trọng nói, tương lai thuộc về người trẻ tuổi thiên tài địa bảo này hay là lưu cho bọn hắn đi. Tiền bối hiểu lầm, Tống Chiết Minh nói, vãn bối cũng không phải là thèm nhỏ dãi Tử Kim Thánh Hà, mà là. Nói đến đây, cảm xúc khó mà khống chế, khóe mắt rưng rưng nói. Vì cứu ta cái kia số khổ tôn nhi, nhiều khổ, hắn kế thừa thiên sát cô tinh mệnh cách, Thẩm Thiên Thu nói, xác định rất khổ, Nguyệt Linh giới có truyền thuyết, mỗi năm ngàn năm sẽ sinh ra một tên thiên sát cô tinh tương lai hoặc là yên lặng vô danh, hoặc là gây sóng gió. Sách sử có ghi chép mấy vạn năm đến, cùng ra hiện ba tên có thành tựu thiên sát cô tinh, bọn hắn tính cách tàn nhẫn, thị sát thành tính, quấy thiên hạ không được an bình. Cho nên, phàm là người lưng đeo loại mệnh cách này, đều bị coi là tai tinh. Tống Chiết Minh tôn nhi, bất hạnh trở thành thiên sát cô tinh, nếu không có vạn dược cốc chỗ dựa chỉ sợ sớm đã bị các đại thế lực vây quét, dù sao đem tai tinh bóp chết cái nôi là lựa chọn sáng suốt. Ngươi xác định Tử Kim Thánh Hà có thể khắc chế thiên sát cô tinh mệnh cách? Không xác định, Tống Minh Chiết nói, nhưng đã có nghe đồn, lão phu nhất định phải nếm thử, chỉ ít còn có một tia hy vọng. Thẩm Thiên Thu lâm vào trầm mặc, như vậy đi, vuốt cằm nói, đem ngươi tôn nhi mang đến, ta giúp hắn hóa giải thiên sát cô tinh mệnh cách. Thiên sát cô tinh hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng trên sử sách cũng có ghi chép, nếu như bối phụ giả triệt để kích phát mệnh cách tư chất thường thường cũng có khủng bố tăng lên. Thẩm Thiên Thu tâm động, dù sao cũng là cái có thể đem ra bồi dưỡng hạt giống tốt. Lại nói, coi như thật thành thiên sát cô tinh cũng có nắm chắc khống chế. Thẩm Thiên Thu đối với thực lực của mình mê chi tự tin, dù là hiện tại tu vi đã 10 không còn 1. Tống Chiết Minh do dự, xoát, đúng vào lúc này, Thẩm Thiên Thu quăng ra một vật nói. Cầm đi cho Dược Hồng Lăng nhìn, nàng sẽ cho ngươi chỉ con đường sáng. Đây là khối ngọc chất lệnh bài, trừ điêu khắc hoa văn, không có gì chỗ đặc thù. Tiền bối, Tống Chiết Minh chắp tay nói. Cáo từ, cái này rất có thể là cái cao nhân, lại cùng cốc chủ nhận biết, nhất định phải nhanh hồi báo, có lẽ có thể dựa vào quan hệ mua xuống Tử Kim Thánh Hà đâu. Lão Tống, đường xuống núi bên trên, Đỗ lão đầu nói, chúng ta không hái thuốc, còn hái thuốc gì à, ngồi tại nhà cỏ bên ngoài Thẩm Thiên Thu nghe vậy, ở trong lòng sụp đổ nói. Dược liệu không cho ta mang đến, không tốt hai chén trà. Ai, hay là chính mình đi thôi, Thẩm Thiên Thu đứng dậy, căn dặn Thương Thiếu Nham nói. Thiếu Nham, người ở nhà nhìn xem, vi sư đi một chút sẽ trở lại. Hiu, dứt lời, nhún người nhảy lên. Thương Thiếu Nham tròng mắt nhanh từ hốc mắt chừng đi ra, sợ hãi nói. Sư tôn hắn, biết bay, góc chuyện audio.com. Rung động vừa mới bắt đầu, bởi vì tiếp tục quét dọn vườn hoa, lần lượt diệt trừ cỏ dại, từng cây hình thù kỳ quái dược liệu hiển lộ ra. Thái ất huyền quả, linh lung thảo, bát bảo liêu nguyệt chi. Thương Thiếu Nham vỗ vỗ mặt sững người nói. Ông trời của ta tất cả đều là cực phẩm thiên tài địa bảo. Không sai, nho nhỏ vườn hoa, có hơn 10 loại dược liệu từng cái vô cùng chân quý. May Tống Chiết Minh cùng Đỗ lão đầu sớm rời đi, nếu không sẽ bị khiếp sợ không còn khí lực xuống núi. Kỳ thật ở trong mắt Thẩm Thiên Thu, những thiên tài địa bảo này thật sự dùng để thưởng thức bởi vì nhìn chán, bởi vì quá lười, liền để bọn chúng tự sinh tự diệt. Cách chương.